Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể ra vào. Nhưng dù vậy, cũng là trạng thái người trên người. Đến khi sắc trời tờ mờ sáng, cửa chính của cổ vân chậm rãi mở ra, rất nhiều tu sĩ lập tức chen chúc đến cửa ra vào, nhưng lại không ngừng chen chúc. Có một đạo linh lực vô hình điên cuồng phun trào, đẩy người ra phía ngoài. Mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người, người trái lệnh, cấm mua đan dược. Nói xong, cổ vân lập tức trở lại trong cửa hàng, khoanh chân ngồi xuống. Những lời này tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại tựa hồ có một loại lực chấn nhiếp đặc thù, làm cho tất cả mọi người đều hơi bị lăng, cho dù là đám tu sĩ linh đan, cũng tựa hồ có một loại cảm giác vô cùng sợ hãi. Vốn chen chúc ở cửa, tu sĩ định mở cửa chen chúc chạy vào trong cửa hàng đều ngừng lại. Bọn họ tự nhiên cũng không dám lỗ mãng, tu sĩ xếp hạng cao nhất lách mình tiến vào trong cửa hàng, tu sĩ phía sau lập tức dừng lại, không dám tiến lên một bước. Chỉ chốc lát, tu sĩ này liền mặt mũi tràn đầy vui mừng đi ra. Một người phía sau nhanh chóng bước vào trong cửa hàng. Các tu sĩ ra vào rất nhanh, ngắn ngủn một lát thời gian, liền có hơn 10 tu sĩ ra vào. Kỳ thật tiến vào mua sắm đan dược, lựa chọn chủng loại đan dược, mở tủ ra, lấy đan dược ném linh thạch là được. Căn bản không cần tốn hao rất nhiều thời gian. Hơn nữa bên ngoài còn có không ít tu sĩ linh đan như hổ rình mồi, nếu dám dừng lại ở bên trong quá lâu, tất nhiên sẽ chọc giận những tu sĩ linh đan này. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ mua đan dược rời khỏi nơi này. Thật ra rất nhiều người cũng không muốn rời đi, đều dự định chiếm một vị trí tốt, đợi đến ngày mai lại mua một lần. Nhưng muốn ở lại đây không dễ, mấy linh đơn tu sĩ nhìn gã, họ phải nhanh chóng đi. Dù vậy, số lượng tu sĩ nơi này căn bản không có dấu hiệu giảm bớt, bởi vì có càng nhiều tu sĩ chen chúc mà đến. Ở một lối ra khác của ngõ nhỏ, có không ít tu sĩ cầm linh thạch trong tay, bắt đầu thu mua đan dược với giá thấp. Cao giai đan dược 2.000 khối linh thạch, cực phẩm đan dược 1.500.000 khối linh thạch. Tuy giá rẻ nhưng qua tay có thể kiếm được ngần ấy linh thạch, vẫn có không ít tu sĩ bán ra. Dù sao loại đan dược này ai cũng có thể mua, rất nhiều người cho rằng loại đan dược này có khả năng hạ giá. Không ít tu sĩ linh đan ở trong đám người, lấy thù lao cao giá, tìm kiếm khả năng giúp hắn mua đan dược. Cũng chỉ có tu sĩ linh đan mới có tư cách đứng trước cửa hàng, không bị đuổi đi. Nhưng cho dù giá có cao hơn nữa, cũng có rất ít người sẽ tiếp thu đề nghị trợ giúp bọn họ mua. Những linh đan tu sĩ này cũng không phải không nghĩ tới mua nhiều một chút, nhưng ngăn tủ kia lại không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Hơn nữa trên người cổ vân mặc dù không có bất kỳ tu vi gì, nhưng lại cho bọn họ một loại khí tức vô cùng sợ hãi, để bọn họ không dám lỗ mãng. Suốt một ngày, tu sĩ cửa hàng đan dược căn bản không dừng lại. Tu sĩ ra ra vào vào, chỉ sợ có trên vạn người. Nhân số cụ thể, tuyệt đối là không cách nào tính ra. Loại rầm rộ này ở trong Hoàng Thành là chưa bao giờ có, thậm chí kinh động đến các tu sĩ cao tầng của Đại Chu Tông. Nhưng đối với loại tình huống này, bọn họ cũng vô kế khả thi. Phẩm chất đan dược này đích thật là cực cao, thậm chí rất nhiều linh đan tu sĩ linh đan hậu kỳ đều chạy theo như vịt. Nếu có khả năng, bọn họ cũng muốn mua một ít. Bọn họ không thể dựa vào quyền lực của mình, can thiệp vào lựa chọn của các tu sĩ. Hơn nữa loại chuyện này cũng không đáng đi bẩm báo cho các lão tổ cảnh giới linh tôn của Đại Chu Tông. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 666, ngắn ngủi mấy ngày, ngõ nhỏ xa xôi, trở thành nơi náo nhiệt nhất trong Hoàng Thành. Hầu như tất cả mọi người đều biết, ở đây bán ra đan dược cực phẩm cấp thấp, tuy rằng mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một viên. Nhưng nếu chỉ có thể mua được loại đan dược này, ít nhất có thể kiếm được 1.000 viên linh thạch. Bởi vì số lượng tu sĩ mua sắm rất nhiều, cũng không phải mỗi người đều có thể mua được, bởi vậy giá cả những đan dược cực phẩm này cũng từ từ ổn định. Có không ít người liên tục mua mấy ngày, thấy cũng không có bất kỳ độ khó mua sắm nào, liền bán ra 2 viên, cũng kiếm lời một khoản nhỏ. Nhưng mà những cửa hàng khác trong ngõ nhỏ này lại không thể làm được. Nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này, nghiêm trọng bế tắc toàn bộ ngõ nhỏ. Mấy ngày trước đúng là kiếm lời không ít linh thạch, nhưng những người này tuyệt đối sẽ không mua những bảo vật cấp thấp như bọn họ. Ngược lại có mấy người khôn khéo, dứt khoát đem cửa hàng đổi thành khách sạn, lưu lại cho các tu sĩ xếp hàng chờ ở đây nghỉ ngơi. Có không ít tu sĩ xếp hàng mua sắm đan dược xong, trực tiếp trở lại khách sạn nghỉ ngơi, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai lại xếp hàng mua sắm đan dược. Theo thời gian trôi qua, đan dược được mua ra càng ngày càng nhiều. Lấy đan dược cấp cao mà nói, tuy giá cả cũng không tính là rẻ, nhưng nếu mình có thể mua được, liền muốn 1.000 khối linh thạch, nếu mua từ chỗ người khác, cần 2.000 khối linh thạch. Nhưng so với giá cao mấy tháng trước hơn 1 vạn khối linh thạch, đích thật là rẻ hơn nhiều. Cho nên rất nhiều linh sư tu sĩ cũng tiêu dùng những linh thạch này, dùng để tu luyện. Không thể không nói, loại đan dược này phẩm chất tuyệt hảo, cũng xứng đáng với cái giá này. Không ít tu sĩ kẻ tại bình cảnh sau khi phục dụng loại đan dược này, tu vi tăng trưởng rất nhanh. Về phần cảnh giới linh đan sử dụng đan dược cực phẩm, hiệu quả càng thêm rõ ràng, ở trong tu sĩ linh đan, đưa tới một ít oanh động. Trong nháy mắt, đan dược cực phẩm mà tu sĩ cảnh giới linh đan sử dụng cũng thành hàng bán chạy. Bởi vậy cửa hàng đan dược này cũng xuất hiện không ít thân ảnh của tu sĩ linh đan. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đến mua đan dược, nhưng lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì với Cổ Vân. Mỗi ngày sáng sớm, Cổ Vân liền mở cửa chính cửa hàng, chờ các tu sĩ tiến vào mua đan dược, lúc màn đêm, cũng sẽ không nói một chữ, lập tức đóng cửa tiễn khách, không ai có thể vi phạm quy củ này. Mà đan dược trong ngăn tủ, thật giống như không có bất kỳ cái gì vô cùng vô tận, mặc kệ mỗi ngày có bao nhiêu người mua sắm đan dược, chung quy sẽ không giảm bớt. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ tới nơi này mua sắm đan dược càng ngày càng nhiều, bất quá ngõ nhỏ đã không còn chật chội như trước đó. Tuy nói đan dược này hiệu quả rất tốt, nhưng dù sao giá cả xa xỉ, cũng không phải là người nào cũng có thể mua nổi, đan dược này căn bản không có khả năng bán hết, cho nên rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không giống như lúc đầu, hao hết tâm tư, nhất định phải tranh mua mấy viên. Có rất nhiều tu sĩ trữ hàng lượng lớn đan dược, cũng cảm thấy hối hận. Những người mình mua đan dược trữ hàng còn đỡ một chút, dù sao cũng không tốn bao nhiêu linh thạch. Nhưng những tu sĩ mua đan dược với giá cao, chờ giá trị tăng lên đều cực kỳ thất vọng. Về phần Trần Hoàng, căn bản không nghĩ tới tình huống như vậy, hắn gần như hao tốn toàn bộ tài sản của mình, dùng để mua sắm lượng lớn đan dược, bây giờ giá cả đan dược đã không kém giá cả mua sắm bình thường bao nhiêu. Hiện tại hắn trữ hàng không công nhiều đan dược như vậy, lại khó có thể đổi thành linh thạch. Đối với kết quả này, Trần Hoàng cũng hoàn toàn không ngờ tới, hắn vốn cho rằng, sau khi bán ra lượng lớn đan dược, cửa hàng đan dược này sẽ đóng cửa, không nghĩ tới, cửa hàng đan dược này lại có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Hắn không thể nào hiểu được vì sao cửa hàng đan dược lại có nhiều linh thạch như vậy, vì sao lại dùng giá rẻ tiền như thế để bán ra. Giống như lần đầu tiên hắn bước vào cửa hàng đan dược, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Nhưng hoài nghi này đã không còn ý nghĩa, bởi vì nhiều đan dược trong tay hắn đọng lại như vậy, đã rất khó đổi thành linh thạch. Nhưng may mắn là phẩm chất của những đan dược này không thấp, để lại cho mình sử dụng hoàn toàn không có vấn đề. Những năm gần đây, Trần Hoàng coi như là có chút tiết kiệm, hiện tại những đan dược này chỉ có thể tự mình sử dụng, dứt khoát tận lực phục dụng nhiều hơn, nếu như có thể tăng nhiều tu vi, cũng coi như là không lỗ. Cửa hàng đan dược sinh ý thịnh vượng, làm cho cả Hoàng Thành đều xảy ra thay đổi cực lớn. Vốn đã có rất ít người đến cửa hàng đan dược của Đại Chu Tông, lại càng vắng vẻ, trừ phi là mua sắm đan dược đặc biệt thì gần như không người hỏi thăm. Bởi vậy cửa hàng đan dược bán ra chẳng những giá rẻ, hơn nữa linh lực càng mạnh, chỗ thiếu sót duy nhất là đan dược cửa hàng đan dược không cách nào chọn lựa, nếu mua đan dược không thích hợp mình sử dụng, còn phải bán ra hoặc là trao đổi đi. Điều này cũng tương ứng với một loại công năng thúc đẩy quán trà sinh trưởng. Hôm nay trong rất nhiều quán trà trong Hoàng Thành, thường xuyên nhìn thấy rất nhiều người trao đổi đan dược mình thu hoạch, cùng với loại hình muốn trao đổi. Trong vô tri vô giác, cửa hàng đan dược khiến cho toàn bộ Hoàng Thành đều xảy ra biến hóa cực lớn. Thậm chí, phàm là tu sĩ linh sư trung kỳ trở lên, cơ hồ đều phục dụng qua đan dược cửa hàng đan dược mua qua, thậm chí bao gồm cả vài tên tu sĩ linh đan thập phần đỉnh cấp của Đại Chu Tông. Cửa hàng đan dược danh khí càng lúc càng lớn, nhưng cửa hàng vẫn là cửa hàng cũ, cũng không có bởi vì kiếm được quá nhiều linh thạch, mà mở rộng cửa hàng, hoặc thuê tạp dịch gì đó, đương nhiên. Mọi người cũng quen hình thức cửa hàng đan dược vận hành, cái này phảng phất trở thành một địa phương độc nhất vô nhị trong Hoàng Thành. Có người đã từng tính toán sơ qua, cửa hàng đan dược mỗi ngày ít nhất có thể thu nhập mấy trăm vạn khối linh thạch, nếu tính theo năm, đây chỉ sợ là một số lượng vô cùng khủng bố, bất luận kẻ nào cũng cảm giác được số lượng cực kỳ rung động. Không phải không có người sinh ra hoài nghi đối với Cổ Vân, nhưng mà từ khi hắn bước vào cửa hàng này, tất cả hoài nghi đều sẽ khiến hắn sinh ra một loại sợ hãi khó có thể nghiêm minh. Phảng phất như ở trên người Cổ Vân, có một loại cảm giác để cho bọn họ lập tức quỳ xuống đất thần phục. Cổ Vân ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, thần thức của hắn cực kỳ khổng lồ, cho dù là tu sĩ linh tôn bình thường cũng không thể chống lại Cổ Vân. Cổ Vân thả thần thức ra, biển thần thức khổng lồ bao phủ toàn bộ hoàng thành. Trong phạm vi thần thức Cổ Vân, từng điểm sáng chớp động chậm rãi, mỗi một tia chớp động đều khiến thức hải Cổ Vân biến hóa yếu ớt. Vô số thanh âm hỗn độn tràn vào thức hải Cổ Vân, đủ loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, Cổ Vân lại có thể từ trong những thanh âm này phân biệt ra được bất kỳ thanh âm nào đơn độc, sẽ không bị bất kỳ thanh âm nào khác quấy nhiễu. Cùng lúc đó, từ bên trong những tinh điểm này, chậm rãi hội tụ ra một sợi tơ mỏng linh lực, toàn bộ hoàng thành chậm rãi du động, hướng chỗ Cổ Vân chen chúc mà tới. Lúc này, cách hoàng thành mấy vạn dặm, dưới một hồ nước sâu màu lam bàng bạc, một thân hình khổng lồ cao hơn 5 trượng đột nhiên mở choàng hai mắt, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Vậy vị thần tôn nào, vậy mà mạo phạm thần vương chi to? Chương 667, kinh hiện linh quang, Đại Chu Tông, trong hoàng thành, có một tòa linh mạch cao 100 trượng. Linh lực của linh mạch này cực kỳ dồi dào, linh lực chi nguyên của toàn bộ hoàng thành bắt đầu từ nơi này, mắt trận của trận pháp bao trùm toàn bộ hoàng thành cũng ở nơi này. Nơi này chính là cấm địa của hoàng thành, cho dù là đệ tử Đại Chu Tông cũng không dám tùy tiện tới gần nơi này. Bởi vì nơi này là chỗ tu luyện của các lão tổ Đại Chu Tông. Ở dưới chân núi linh mạch, có không ít động phủ có thể nhìn thấy, có thể ở chỗ này tu luyện, ai cũng là hạng người bất phàm, bọn họ chẳng những có xuất thân vô cùng tốt, hơn nữa tư chất cực kỳ thông minh, mới có cơ hội ở chỗ này tu luyện. Trên linh mạch là nơi định cư của các tu sĩ hạch tâm Đại Chu Tông, tu sĩ linh đan bình thường đừng nói là tu luyện ở đây, căn bản không có khả năng tiến vào. Mà đỉnh cao nhất của linh mạch, chính là nơi tu luyện của các lão tổ Đại Chu Tông. Nơi này cực kỳ thần bí, quanh năm bị mây mù bao phủ, cho dù là các tu sĩ ở dưới chân núi, cũng không nhìn thấy được hình dáng của dãy núi. Thế cho nên, mọi người đã sớm quên lãng nơi này, chỉ có số ít tu sĩ linh đan đỉnh cấp mới có thể biết được bí ẩn trong đó. Giờ phút này, tại đỉnh cao nhất của linh mạch, trong một tòa lương đình mây mù lượn lờ, 5 tên tu sĩ khoanh chân mà ngồi. 3 người ở giữa, thình lình chính là 3 gã linh tôn lão tổ của Đại Chu Tông, Nam Vân Phong, Gia Cát Long và Tần Hổ. Ở đối diện bọn họ, mỗi người ngồi một nam một nữ, 2 người thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, nhưng linh lực trên người lại vô cùng dồi dào, tu vi hoàn toàn không kém gì 3 người Nam Vân Phong. Trần Đạo Hiếu, Hồ Đạo Hiếu, 2 người các ngươi đến sớm như vậy là vì chuyện gì? Nam Vân Phong dẫn đầu mở miệng nói, dựa theo thời gian ước định của chúng ta, còn có không ít ngày nữa. Cách thời gian chúng ta ước định lúc trước, tự nhiên là lâu một chút, nhưng cách thời gian 3 vị đạo hữu sửa đổi, cũng không tính quá dài. Nữ tu kia mỉm cười nói, 3 vị đạo hữu cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới sớm thời gian như vậy, trong đó nhất định có không ít nguyên do, 2 người chúng ta tới đây trước, chính là vì vậy mà tới. Nam Vân Phong hơi trầm ngâm, sau một lát mới nói, sở dĩ đến sớm 30 năm, là bởi vì ta đạt được một bí ẩn này đối với chúng ta quan hệ quá lớn. Dựa theo ý nghĩ lúc trước của ta, ở mấy chục năm trước, đã triệu tập các vị đạo hữu đến đây. Nhưng một là ta không quá xác định tin tức này, mặt khác nếu để chư vị đạo hữu vội vã chạy đến, cũng không phải rất thực tế. Quan trọng nhất là, đạo hữu cung cấp tin tức này, phải bế quan tu luyện một đoạn thời gian này, là hắn định ra. 2 gã tu sĩ liếc nhau một cái, nhíu mày, có thể làm cho 3 vị đạo hữu thay đổi kế hoạch, tin tức này sợ là vô cùng trọng yếu, không biết đạo hữu có thể sớm tiết lộ một chút hay không. 3 người Nam Vân Phong đối mặt vài lần, hơi gật đầu nói. Trong vòng 200 năm, phương thế giới này chắc chắn sẽ xảy ra một loại biến hóa đặc thù, đến lúc đó chúng ta sẽ không cách nào rời khỏi phương thế giới này. Dựa theo suy đoán của 3 người chúng ta trong mấy năm qua, khả năng cực lớn. Bất quá cuối cùng vẫn phải đợi đến khi vị đạo hữu đạt được tin tức này sớm nhất đến đây, mới có thể xác định việc này. Cái gì? 2 gã tu sĩ nhất thời biến sắc. Nam Vân Phong tu vi cực cao, thọ nguyên lâu đời, vô cùng trầm ổn, hắn tuyệt đối không có khả năng nói hưu nói vượt. Lời ấy từ trong miệng Nam Vân Phong nói ra, độ tin cậy cực cao. Một khi thật sự có cấm chế ngăn cản bọn họ rời khỏi thế giới này, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này, tu vi không cách nào tiến thêm một bước. Đạo hữu vì sao không thông báo trước cho chúng ta, việc này can hệ trọng đại, lại trì hoãn mấy chục năm này, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều. Nữ tu vội vàng nói, lúc nói lời này, trong lòng của nàng vẫn có một chút oán khí, bọn họ đã đạt thành đồng minh nhiều năm, loại đại sự này hẳn là trước tiên thông báo cho bọn họ. Nam Vân Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Cho dù nói cho ngươi biết trước mấy chục năm, ngươi sẽ có biện pháp sao? Nếu ngươi có biện pháp rời khỏi thế giới này, cần gì phải ở đây đau khổ dẫy dụa nhiều năm như vậy? Nữ tử nghe vậy, cũng hơi sững sờ, sắc mặt lập tức ảm đạm xuống, đích thật là như thế, nếu như nàng có biện pháp nào, há lại sẽ như thế này? Nam Vân Phong lại nói, nếu chúng ta đều không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào vị đạo hữu này, vị đạo hữu này nếu đã nhận được tin tức này, tất nhiên có chỗ đặc thù của hắn. Năm đó khi chúng ta nhìn thấy người này, hắn vừa mới luyện hóa Nguyên Minh Sơn, thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Cái gì, luyện hóa Nguyên Minh Sơn? Thân sắc của nam tu kia đại biến, hắn rất hứng thú với Nguyên Minh Sơn, cũng đã đi qua nhiều lần thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hề phát hiện ra bí ẩn thật sự của Nguyên Minh Sơn. Đã như vậy, chúng ta vẫn là kiên nhẫn chờ đợi đi. Gia Cát Long than nhẹ một tiếng nói, tin tưởng những đạo hữu khác cũng sẽ lục tục chạy đến, ta đã sắp xếp xong chỗ ở cho hai vị đạo hữu, các ngươi có thể ở tạm chỗ này một đoạn thời gian. Vậy làm phiền ba vị đạo hữu. Hai tu sĩ chắp tay, vốn bọn họ định đến Hoàng Thành xem một cái rồi rời đi, đợi đến khi ước định thời gian lại trở về, hiện tại bởi vì đạt được tin tức này, đã không có ý định rời khỏi nơi đây. Đang lúc mấy người nói chuyện với nhau, vẫn luôn, Tần Hổ im lặng không lên tiếng, đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Mấy vị đạo hữu có chú ý tới, trong Hoàng Thành, tựa hồ có một loại biến hóa linh lực thập phần cổ quái hay không? Nam Vân Phong và Gia Cát Long đều hơi sửng sốt. Kỳ thực tình huống này đã xuất hiện một thời gian rồi, ta không để ý lắm, hiện tại linh lực biến hóa càng lúc càng mãnh liệt. Nam Vân Phong thoáng trầm ngâm nói, thần thức của ta có thể kém hơn Tần đạo hữu một chút, nhưng loại biến hóa này lại cũng có mấy phần cảm giác. Hơn nữa đây là một loại biến hóa vô cùng huyền diệu. Tuyệt đối không phải là biến hóa linh lực bình thường. Chẳng lẽ là trong hang động dưới mặt đất? Sắc mặt Gia Cát Long trầm xuống. Điều này không có khả năng, yêu thú trong hang động dưới lòng đất đã gần như tuyệt chủng, yêu vương mạnh nhất cũng bị mấy người chúng ta liên thủ diệt sát. Hơn nữa cho dù yêu vương kia không chết, cũng sẽ không có thực lực bực này. Ngay khi mấy người đang nghi hoặc, một đạo kim quang đột nhiên từ trong một góc hoàng thành phóng lên cao. Kim quang lớn một trượng gần như xuyên qua thiên địa. Cùng lúc đó, từng luồng linh lực mênh mông phóng ra. Một cỗ linh hương nồng đậm bắt đầu phiêu tán ra bốn phía. Sắc mặt Nam Vân Phong hơi đổi. Là ai to gan như vậy, dám xung kích bình cảnh trong Hoàng Thành, không chỉ dùng linh mạch Đại Chu Tông mà còn dám dùng linh lực của ngần ấy tu sĩ. Đây không phải là một tên tà tu, tuy rằng dẫn tới linh lực biến hóa rất lớn, nhưng lại vô cùng cổ quái. Tần Hổ trầm giọng nói. Mặc kệ là ai, dám can đảm lỗ mãng ở trong Hoàng Thành. Tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, thật cho rằng Đại Chu Tông chúng ta không có người sao. Chương 668, Thiên Kiếp, giờ phút này, toàn bộ Hoàng Thành, bị một loại linh lực nhàn nhạt bao phủ. Tất cả mọi người đắm chìm trong loại linh lực này, cơ hồ quên mất bản thân, rất nhiều tu sĩ đang bế quan tu luyện, đột nhiên trong đầu thanh minh, từng đạo linh niệm sinh ra trong thức hải của mình. Phía tây bắc Hoàng Thành, trong một trạch viện thập phần vắng vẻ, Nguyên Dao đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở hai mắt ra. Toàn thân nàng đột nhiên run rẩy, trong mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Trong ánh mắt này, có kinh hỉ, có kinh ngạc, càng có một loại sầu bi khó hiểu. Nàng đã từng cảm nhận loại linh lực bàng bạc này không chỉ một lần, không chỉ một lần ngưỡng vọng. Bây giờ, linh lực bàng bạc này, không ngờ truyền đến nơi xa xôi như thế. Nguyên Dao khẽ thở dài một hơi, tuy rằng trong lòng còn có chút không dứt bỏ được, nhưng nàng cũng hiểu rõ, giữa hai người có một khoảng cách không thể vượt qua. Bây giờ tu vi Cổ Vân tiến thêm một bước, đã đạt tới trình độ mà đời này nàng không thể tưởng tượng, điều này làm cho nàng đoạn tuyệt bất kỳ niệm tưởng nào. Không ít tu sĩ đang xếp hàng mua đan dược trong ngõ hẻm, đối mặt với trùng kích linh lực bàng bạc như thế, từng người trợn mắt há hốc mồm. Đây là sự kiện lớn mà bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Rất nhiều người cảm giác được cỗ linh lực bàng bạc này hơi chút đình trệ, liền lập tức khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt tu luyện. Trước cửa hàng, càng có không ít tu sĩ cảnh giới linh đan, bọn họ tự nhận tu vi của mình cũng không thấp, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nguyên một đám kinh hãi không thôi. Linh lực phát ra từ người Cổ Vân vượt xa năng lực chịu đựng của bọn họ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một vị tu sĩ thực lực cường đại như vậy, vậy mà lại ở trong phố xá sầm uất tu luyện, càng là ở trong phố xá sầm uất đột phá tu vi bản thân. Cũng khó trách, trên người Cổ Vân này luôn mang đến cho bọn họ một loại cảm giác vô cùng sợ hãi. Giờ phút này, tất cả tu sĩ linh đan đều lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bọn họ làm sao có cơ hội chứng kiến quá trình một gã đại tu sĩ đột phá bình cảnh. Có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình ở đây, đối với bọn họ mà nói là vô cùng quý giá. Hơn nữa vào giờ khắc này, bọn họ cảm giác được linh lực trong đan điền của mình đang phun trào, dường như cùng với linh lực nồng hậu dày đặc chung quanh hòa làm một thể, để cho tu vi của bọn họ tăng trưởng rất nhiều. Giờ phút này, Cổ Vân đang ngồi xếp bằng, sắc mặt tường hòa, trên mặt không vui không buồn. Ánh sáng màu vàng kim bao phủ Cổ Vân, khiến cho trên mặt Cổ Vân hiện ra một loại đặc biệt hùng vĩ. Trong đan điền Cổ Vân, linh lực đang nhanh chóng ngưng tụ. Thật ra từ mấy chục năm trước, Cổ Vân đã hoàn toàn luyện hóa linh lực trong đan điền, hiện tại chỉ là tiến hành bước cuối cùng mà thôi. Linh lực giữa thiên địa, chậm rãi hòa làm một thể, cọ rửa thần thể của Cổ Vân. Mỗi một tia phun trào trong đan điền Cổ Vân đều nương theo linh lực vô tận này, liên lụy đến từng tu sĩ từng phục dụng Cổ Vân luyện chế linh đan. Những năm gần đây, cửa hàng đan dược bán ra đan dược đã không thể đếm hết. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, đan dược như nước chảy tràn vào các ngõ ngách trong hoàng thành. Nhiều tu sĩ cấp thấp tuy không mua nổi đơn dược cao giai giá trị 1.000 khối linh thạch, nhưng một viên đơn dược cấp thấp thì mua được. Những đan dược này đều được luyện chế từ Cổ Vân, trong đó tràn đầy thần lực và linh lực của Cổ Vân. Sau khi các tu sĩ phục dụng đan dược, liền luyện hóa thần lực và linh lực của Cổ Vân vào trong bản thân. Nếu là đối với luyện đan sư bình thường luyện chế ra đan dược, những người này nếu là dùng, cũng chỉ là như thế mà thôi. Nhưng Cổ Vân không phải luyện đan sư bình thường, gã là cổ thần tộc, thần lực này dung hợp với thể nội tu sĩ, sinh ra linh ấn tương tự ấn ký thần nô, khắc sâu vào thân thể tu sĩ. Phục dụng đan dược càng nhiều, loại linh ấn này cũng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Tu sĩ trong toàn bộ hoàng thành, đại bộ phận đều phục dụng qua đan dược do Cổ Vân luyện chế, bọn họ cảm nhận được linh lực trong cơ thể của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Vân đang bừng bừng biến hóa, bản thân cũng xảy ra một tia biến hóa vi diệu, từ trong đáy lòng, bọn họ sinh ra một loại ý niệm cúi đầu quỳ lạy trong đầu. Nhưng đây cũng không phải là Cổ Vân gieo xuống ấn ký thần nô ở trong thân thể của bọn họ, cũng sẽ không vì vậy mà khống chế bọn họ, đây hoàn toàn là một loại cảm giác thần diệu tương thông linh lực. Không ở trong loại linh lực này thì không thể cảm nhận được loại cảm giác này. Không bao lâu sau, kim quang trên người Cổ Vân chậm rãi tán đi, trên hoàng thành, từng đám mây đen dày đặc trong nháy mắt dày đặc. Đám mây đen nghịt, cơ hồ muốn đem bầu trời đè xuống. Cùng lúc đó, linh lực trong hoàng thành cũng trong nháy mắt tiêu tán. Rất nhiều tu sĩ đắm chìm trong linh lực, hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Trong lòng bọn họ đều có chút tiếc nuối, vốn dĩ cảm giác tiến vào loại huyền diệu kia, đối với tu vi của mình có đốn ngộ cực lớn, nhưng mà thời gian này cũng quá ngắn, để cho bọn họ có chút thầm kêu đáng tiếc. Bất quá càng nhiều người thì là trong lòng còn có cảm kích cùng mừng rỡ, đối với rất nhiều tu sĩ kẻ tại bình cảnh tu luyện, lần này đốn ngộ, trọn vẹn bằng với 10 năm bọn hắn tu luyện. Các tu sĩ ở phụ cận cửa hàng đan dược đang dự định mua sắm đan dược. Sắc mặt từng người thập phần khó coi. Bầu trời mây đen gần như áp xuống, mang theo khí tức cuồng bạo cực kỳ mãnh liệt, cho dù tu vi có thấp, cũng biết đây là dấu hiệu của thiên kiếp. Thiên kiếp là một loại thiên triệu cực kỳ hiếm thấy, chỉ có khi nào có bảo vật cực kỳ chân quý xuất thế, hoặc là một vị đại tu sĩ nào đó tiến giai cảnh giới linh tôn mới có thể xuất hiện. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người chỉ nghe nói qua thiên kiếp, nhưng chưa từng gặp qua. Nhưng bọn họ biết rõ thiên kiếp hung hiểm. Lập tức gấp rút chạy trốn, sợ thiên lôi giáng xuống, lan đến gần bọn họ. Tu sĩ và người thường xung quanh nhìn thấy cảnh này đều hốt hoảng bỏ chạy, không dám dừng lại chút nào. Mà lúc này, một nhóm 5 người Nam Vân Phong ngự kiếm bay nhanh đến. Bọn họ dừng lại ở nơi cách đó trăm trượng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Rốt cuộc là ai, dám độ kiếp trong hoàng thành, Tần Hổ lạnh lùng nói. Lá gan thật là lớn, chẳng lẽ thật cho là mình tu vi cao đến loại trình độ này. Không đem chúng ta để ở trong mắt sao? Đã như vậy, chúng ta liền để nơi này độ kiếp thất bại, cho hắn một cái giáo huấn. Nhất định phải ngăn cản hắn, nếu như độ kiếp ở đây, nhất định sẽ khiến cho thiên địa chấn động cực lớn, tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với hoàng thành. Nam Vân Phong liên tục xua tay, thiên kiếp này chỉ sợ không thể ngăn cản, các ngươi nhìn thấy trong thiên kiếp này ẩn chứa linh lực vô tận. Linh quang chia làm 9 đạo, chính là cửu long thiên kiếp mạnh nhất. Lúc này thiên kiếp đã hình thành. Nếu chúng ta tùy tiện ngăn cản, chắc chắn sẽ dẫn tới đại họa thiên kiếp. Hơn nữa với tu vi của mấy người chúng ta, nếu ở quá gần nơi này, e rằng cũng nguy hiểm tới tính mạng. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều kinh hãi. Đây rốt cuộc là ai? Vậy mà trêu chọc đến thiên kiếp chi lực cường đại như thế? Đại Chu Tông hoàng thành chúng ta, chẳng phải là nguy cơ sớm tối. Sắc mặt Tần Hổ hoảng sợ. Một khi thiên kiếp mãnh liệt như thế, Hàng Lâm, toàn bộ hoàng thành chỉ sợ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 669, cảnh giới linh tôn, trên mặt Nam Vân Phong lộ vẻ kinh ngạc, thiên kiếp bàng bạc như vậy, hắn chưa từng thấy qua. Một khi thiên kiếp này hàng lâm, hơn phân nửa hoàng thành gần như sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tuy nói tu vi của ba người Nam Vân Phong đã cực cao, thọ nguyên đã lâu, nhưng đối mặt với tông môn mình bồi dưỡng mấy vạn năm vẫn còn có chút cảm tình. Trong hoàng thành, tụ tập tu sĩ linh đan và tu sĩ linh sư đỉnh cấp nhất Đại Chu Tông, còn có rất nhiều luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư vân vân, một khi những người này bị lan đến mà chết, toàn bộ Đại Chu Tông cũng bị hủy diệt, Đại Chu Quốc cũng liền không còn tồn tại. Phải ngăn cản người này, Tần Hổ vội vàng nói. Ngăn cản bằng cách nào? Trên mặt Nam Vân Phong lộ ra vẻ cười khổ. Cho dù là năm người chúng ta ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể ứng đối thiên kiếp này. Chẳng lẽ mục đích người này đột phá cảnh giới ở đây chính là để dẫn mấy người chúng ta ra, mượn chúng ta tới thay hắn ngăn cản lực lượng thiên kiếp? Gia Cát Long trầm giọng nói, vừa rồi lúc tới, không thấy rõ ràng lắm, hiện tại xem ra, lực lượng thiên kiếp này, tuyệt đối không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nếu như bây giờ chúng ta không rời khỏi nơi này, chắc chắn sẽ bị thiên kiếp tấn công, đến lúc đó năm người chúng ta chắc chắn sẽ bị thương nặng. Mấy người khác nghe vậy, sắc mặt đều khẽ biến. Nữ tu kia vội vàng nói, ba vị đạo hữu, nếu là đặt ở ngày thường, chúng ta cũng nguyện ý giúp các ngươi một tay, nhưng bây giờ thời gian chúng ta rời khỏi thế giới này, cũng chỉ hơn 100 năm mà thôi, nếu là lúc này bản thân bị thương nặng, chỉ sợ không có cơ hội rời khỏi thế giới này nữa. Chẳng lẽ ba vị đạo hữu vì Đại Chu Tông của các ngươi, liền từ bỏ sao? Ba người Nam Vân Phong đương nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng lại khó có thể lấy hay bỏ đối với bọn họ. Theo lý trí mà nói, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt, để tránh bị thiên kiếp phát hiện mà lan đến gần. Đột nhiên, trên bầu trời, một đạo hồ quang điện màu lam phun trào, một cỗ linh lực bàng bạc nhanh chóng phun trào trên bầu trời. Không tốt, thiên kiếp sắp tới, ánh mắt mấy người lộ ra, vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không ngờ tới nhanh như vậy. Thân ảnh Gia Cát Long nhoáng một cái, thoát ra xa ngàn trượng, dưới tình huống bốn người khác không có bất kỳ phản ứng nào, hắn đã quyết định thoát đi. Đúng lúc này, trên mặt đất, đột nhiên có một đạo linh lực càng thêm bàng bạc phun trào ra. Hồ quang màu lam từ trên bầu trời phun trào xuống phía dưới, trực tiếp xuyên qua một góc xa của hoàng thành. Hồ quang màu lam to bằng một vòng tay ôm, giống như cự long, mãnh kích xuống, bất quá trong nháy mắt, lại trở nên lặng yên không một tiếng động. Đám người Nam Vân Phong, chỉ thấy hồ quang màu lam rơi xuống, linh lực bàng bạc, nhưng cùng lúc rơi xuống, lại biến mất vô tung vô ảnh. Trong mắt mấy người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, trong một con hẻm cách đám người Nam Vân Phong chưa đến trăm trượng, nơi này trống rỗng, không có một bóng người. Cổ Vân đang khoanh chân ngồi, hai mắt khép hờ, thần sắc lạnh nhạt. Trên người hắn, bị một cỗ hồ quang điện màu lam bao khỏa, như là tơ nhện, quấn quanh trên người hắn. Linh lực trên người Cổ Vân đã cực kỳ dồi dào, linh lực xung quanh gần như ngưng thành thực chất. Linh lực trên người Cổ Vân đã đạt đến cực hạn. Những linh lực này mãnh liệt cọ rửa thân thể Cổ Vân. Mà ở bên trong không gian hỗn độn, phong bạo chi linh điên cuồng cắn nuốt từng đạo hồ quang điện màu lam, lực lượng thiên kiếp tạo thành hồ quang điện màu lam, toàn bộ bị dẫn vào bên trong không gian hỗn độn. Ở trên không không hỗn độn, truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt, tiếng bạo liệt. Tiếng nổ vang, thậm chí khiến đám hải nhĩ câm như hến. Về phần linh phong, tức thì bị âm thanh to lớn này chấn cho rơi xuống mặt đất, giống như cứng đờ ra. Kim Tuấn Thú ngồi xếp bằng dưới đất, hai tai ù ù. Sắc mặt nó ngưng trọng, linh khí hệ phong bạo cường đại, không phải là nó chưa từng cảm thụ qua. Từ khi hắn biết Cổ Vân đến bây giờ, không gian hỗn độn đã xảy ra mấy lần thay đổi. Mỗi một lần thay đổi, đều là nương theo tu vi Cổ Vân tăng trưởng mà sinh ra. Cho nên Kim Tuấn Thú cũng tận mắt thấy tu vi của Cổ Vân, từ cảnh giới linh sư, từng bước một đạt tới cảnh giới linh đan, mà bây giờ, sợ rằng Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới linh tôn. Lúc trước khi Kim Tuấn Thú giả vờ thần phục Cổ Vân, cũng không để Cổ Vân vào mắt. Hắn biết rõ muốn dấn thân vào phía dưới Kim Nguyên Cổ Thần, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Không ngờ, 200 năm, tu vi của Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới linh tôn, hơn nữa cảnh giới linh tôn này, so với cảnh giới linh tôn của hắn có cách biệt một trời một vực. Giờ phút này, Kim Tuấn Thú có chút hối hận, nếu hắn sớm ngày thành tâm thần phục Cổ Vân, hôm nay tu vi Cổ Vân tăng nhiều, chính là ngày hắn tự do. Kim Tuấn Thú hiện tại, mặc dù không có bất kỳ uy hiếp gì với Cổ Vân, nhưng Cổ Vân sẽ thả hắn đi sao? Kim Tuấn Thú lắc đầu, kỳ thật cho dù bây giờ Cổ Vân thả hắn đi, Kim Tuấn Thú cũng chưa chắc đã muốn rời đi. Hắn đã chứng kiến rất nhiều bí ẩn, đi theo bên cạnh Cổ Vân, chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất của hắn. Phẩy, Cổ Vân khẽ quát một tiếng, hai mắt trợn tròn, linh lực xung quanh trong nháy mắt nổ tung. Nhưng những linh lực này nổ tung cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với xung quanh. Linh lực vô tận điên cuồng tiến vào trong đan điền Cổ Vân. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc hắn cũng bước ra một bước này, từ giờ trở đi, Cổ Vân chính thức bước vào cảnh giới linh tôn. Bao nhiêu năm, khi Cổ Vân bước lên bậc thang đầu tiên của Thanh Sơn Môn, ở trong lòng tiểu tử, hắn đã nguyện vọng này, hiện tại, Cổ Vân rốt cuộc đạt thành mong muốn. Nhưng Cổ Vân lại biết, cảnh giới linh tôn cũng không phải đạt tới đỉnh cấp của thế giới này. Ở bên trong phương thế giới này, còn có càng nhiều tồn tại cường đại hơn. Ở bên ngoài thế giới này, còn có cảnh giới càng cường đại hơn. Cổ Vân lại nhắm hai mắt, cảm nhận sự biến hóa của linh lực trong trời đất. Sau khi đạt tới cảnh giới linh tôn, Cổ Vân thậm chí có thể cảm nhận được thần lực biến hóa yếu ớt nhất trong thiên địa. Đây là thần lực mà Cổ Vân không cần mượn thần thể cũng có thể cảm nhận được vô cùng yếu ớt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân rất nhiều tu sĩ linh tôn có hiểu biết đối với thần tộc. Thần lực chính là linh lực chi nguyên của thế gian, cũng được xưng là nguyên lực, lực lượng nguyên thủy nhất. Mây đen trên bầu trời nhanh chóng tản đi, thiên kiếp chi lực bị Cổ Vân thu nạp vào trong linh thể, sau khi rèn luyện thân thể, lại thu vào trong không gian hỗn độn, cuối cùng để phong bạo chi linh, đồng hóa toàn bộ những thiên kiếp chi lực này. Từ thiên kiếp phun trào, đến tu vi Cổ Vân đại thành, thật ra chỉ là một lát mà thôi. Thần thức Cổ Vân phóng ra, toàn bộ hoàng thành nằm trong phạm vi thần thức của Cổ Vân. Mỗi một tu sĩ từng dùng Cổ Vân luyện chế đan dược đều ở trong thức hải Cổ Vân, một loại thần lực vô cực không tên giống như tơ mỏng liên hệ những người này với Cổ Vân. Nhất cử nhất động của những người này đều rõ ràng trong mắt Cổ Vân. Mà ở cách đó không xa, sắc mặt đám người Nam Vân Phong càng thêm hoảng sợ, thiên kiếp khổng lồ như thế, ở trước mắt bọn họ, thế mà lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Bằng vào nhiều năm lịch duyệt của bọn họ, cùng với tu vi cường đại như thế, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này xuất hiện. Một khi thiên kiếp hình thành, cho dù là người độ kiếp đã chết, thiên kiếp cũng sẽ không dừng lại. Bốn người liếc nhau, nhíu mày, mà Gia Cát Long chạy trốn cực xa cũng trông về phía xa quan sát, cũng không dám tới gần. Việc này có chút quỷ dị, chúng ta đi xem một chút. Nam Vân Phong thả ra thần thức, lại không có bất kỳ phát hiện nào, giống như ở trước mặt hắn, hết thảy đều không tồn tại. Nhưng lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Chương 670, Mưu Đồ. Bốn người Nam Vân Phong, độn thổ tiến lên, Gia Cát Long vừa mới bỏ chạy cũng chậm rãi bay tới. Đối với Gia Cát Long làm như vậy, kỳ thật trong lòng mọi người rất là không thích, nhưng loại tình huống này cũng coi là chuyện thường tình. Hơn nữa đến cảnh giới này, tu sĩ có thể tiến nhiệm, hiểu rõ thật sự là không nhiều lắm, mọi người cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà làm ra quá nhiều bất mãn đối với Gia Cát Long, bởi vậy đều là làm bộ như không thèm để ý. Mấy người vừa đi ra chưa được mấy bước, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm bình thản truyền đến. Tại hạ đã làm phiền chư vị đạo hữu. Ngay sau đó, một cái bóng màu xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, một cỗ linh lực bàng bạc, lập tức mãnh liệt cuốn tới. Khi thấy dung mạo của người trước mắt, sắc mặt đám người Nam Vân Phong đều khẽ biến, có chút kinh ngạc nói. Cổ đạo hữu, lại là ngươi. Tại hạ ở đây bế quan một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại nhiễu loạn trật tự trong hoàng thành, chỗ đắc tội. Hy vọng các đạo hữu không nên trách tội. Cổ Vân chắp tay nói. Cổ Vân bế quan nhiều năm ở Hán Hải hoang mạc, tu vi thật sự khó có thể tăng lên. Dù sao Cổ Vân cũng là đồng thời tu luyện hai viên linh đan, không đơn giản chỉ có linh đan bản thể, còn có linh đan do thần lực ngưng tụ mà thành. Độ khó tu luyện không chỉ gấp hai tu sĩ bình thường. Đương nhiên, sau khi tu vi đại thành, thực lực của Cổ Vân cũng vượt xa tu sĩ linh tôn, cho dù là không đến mức có được lực lượng thần tộc. Chỉ dựa vào linh lực của bản thân Cổ Vân cũng không kém bất cứ người nào trước mắt. Chúc mừng đạo hữu tu vi đại thành. Nam Vân Phong trong lòng âm thầm suy tư, lúc trước thời điểm Cổ Vân ở Nguyên Minh Sơn, tu vi đã vô cùng cường hãn, thậm chí còn mạnh hơn bọn hắn một ít, bây giờ Cổ Vân lần nữa đột phá bình cảnh, thực lực tự nhiên sẽ mạnh hơn vài phần. Tuy nói Cổ Vân vừa mới xuất quan, thực lực có lẽ có chút ảnh hưởng, nhưng hắn cũng phải bảo trì đủ cung kính. Mặt khác, Cổ Vân đến có lẽ có trợ giúp rất lớn đối với kế hoạch rời khỏi thế giới này của bọn họ. Tần Hổ mừng rỡ nói, Cổ đạo hữu, người vậy mà tới sớm, ta bên này tuyên bố mật lệnh đưa tin, để các đạo hữu khác mau chóng chạy đến. Nam Vân Phong giới thiệu, Trần đạo hữu, Hồ đạo hữu, vị này là Cổ Vân Cổ đạo hữu, bí văn vừa nói tới, chính là Cổ đạo hữu báo cho chúng ta biết. Tu vi Cổ đạo hữu cực cao, bây giờ tu vi lại tăng nhiều, cơ hội thành công của chúng ta cũng tăng lên rất nhiều. Lại chỉ vào hai người nói, đây là Chân Phi đạo hữu, vị Hồ Nam Tầm đạo hữu này. Hai vị đạo hữu là thần tiên quyến lữ làm người ta hâm mộ. Tu vi cũng không kém, quen biết với ba người chúng ta đều là quen biết đã lâu. Cổ Vân chắp tay chào hai người. Chân Phi và Hồ Nam Tầm tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân, nhưng vừa rồi nghe Nam Vân Phong đánh giá về Cổ Vân, cùng với thái độ cung kính của bọn người Nam Vân Phong đối với Cổ Vân, cũng biết thực lực của Cổ Vân không kém, đương nhiên sẽ không khinh thường Cổ Vân, cũng nhao nhao chắp tay đáp lễ. Đã như vậy, chúng ta trở về Linh Mạch chờ đi, cũng coi như là đón gió tẩy trần cho Cổ đạo hữu. Dưới sự dẫn dắt của Nam Vân Phong, một nhóm 6 người hóa thành một đạo tật quang, bay đi. Không bao lâu sau, 6 người đã đi tới đỉnh núi, bên trong đình nghỉ mát, các loại linh quả linh tử đã sớm bày ra, 6 người khoanh chân ngồi xuống. Sau khi nhấm nháp linh tử, Nam Vân Phong mở miệng trước. Ngày đó Cổ đạo hữu không đồng ý cùng chúng ta đi vào Hoàng Thành, cũng là vì lần bế quan tu luyện này a. Cổ Vân cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Nếu tu vi Cổ đạo hữu đã đại thành, thời gian lưu cho chúng ta cũng không nhiều lắm, có thể cân nhắc chuyện rời khỏi phương thế giới này như thế nào hay không. Đúng như Cổ đạo hữu nói, chúng ta nếu không sớm làm chuẩn bị, chỉ sợ phải vĩnh viễn vây ở nơi đây. Chân Phi và Hồ Nam Tầm cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, kỳ thực những năm gần đây, tại hạ vẫn luôn tìm kiếm phương pháp rời khỏi thế giới này, ngược lại cũng có vài phần manh mối. Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Nói đến đây, Cổ Vân lại chuyển giọng, hỏi, mấy vị đạo hữu cách mỗi trăm năm, đều phải tề tụ một lần, không biết chư vị có phát hiện gì không? Nam Vân Phong thoáng trầm ngâm, không dối gạt đạo hữu, chúng ta thật sự đã thử rất nhiều lần. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là định mượn linh lực của bản thân cưỡng ép phá vỡ hư không, nhưng mà chuyện này thật sự có chút khó khăn. Nhưng mấy trăm năm trước, chúng ta phát hiện một khe hở, dường như lực cản yếu hơn một chút, nhưng dù vậy chúng ta cũng không chống nổi. Cho nên trong chuyện này, ngoại trừ khe hở ma vực, chúng ta không phát hiện ra bất cứ điều gì khác. Cổ Vân đối với lời nói này của Nam Vân Phong, ngược lại không có gì bất ngờ. Nếu mấy người này thật sự có biện pháp rời khỏi thế giới này, cũng sẽ không dùng loại thái độ này để giao lưu với hắn. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, tại hạ cho rằng phá vỡ thế giới này có vài loại phương pháp, một là giống như đạo hữu nói, lợi dụng linh lực cường đại của bản thân, phá vỡ hư không. Kế sách này tuy khó khăn thật lớn, nhưng nếu chúng ta có thể tụ tập đủ nhiều đạo hữu, lại dùng một đạo trận pháp mạnh mẽ, chưa chắc không có khả năng. Tất cả mọi người gật đầu, đây cũng là phương pháp trực tiếp nhất, cũng là phương pháp bọn hắn một mực cố gắng, cho nên hy vọng càng ngày càng nhiều đại tu sĩ gia nhập vào trong bọn hắn. Phương pháp thứ hai là mượn nhờ yêu tộc tu vi cực cao, thọ nguyên lâu đời, rất nhiều yêu tộc thọ nguyên dài đến mấy chục vạn năm, bọn hắn hiểu rõ đối với phương thế giới này, muốn vượt xa chúng ta, nếu có thể hợp tác cùng yêu tộc, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đối với chuyện yêu tộc, đám người Nam Vân Phong cũng không dị nghị gì, đến cảnh giới bực này, thật ra giữa yêu tộc cùng nhân tộc, đã không có mâu thuẫn không thể điều hòa gì. Giống như trước đó, mấy vị trưởng lão yêu tộc hòa đàm với Cổ Vân. Phần lớn yêu tộc đều tụ tập ở trong Tinh La Hải, chúng ta cách Tinh La Hải cực kỳ xa xôi, cũng không hiểu nhiều về yêu tộc. Gia Cát Long trầm ngâm nói, Cổ Vân cũng không trả lời, tiếp tục nói, con đường thứ ba, chính là đan dược liên minh. Nghe được lời ấy, mọi người đều sửng sốt, liên minh đan dược đúng là bọn họ có nghe nói, đây là một thế lực vô cùng khổng lồ, nhưng lại tương đối điệu thấp, ai cũng không biết bí ẩn chân chính trong liên minh đan dược. Cổ Vân hiểu rất rõ liên minh đan dược, thậm chí còn đánh gục Vĩnh Minh lão tổ. Nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng không thể nói hiểu được bao nhiêu về liên minh đan dược. Vĩnh Minh lão tổ ở đây mấy chục năm qua, vận hành rất nhiều, hẳn là không đơn thuần ở trên chuyện thôn thiên thú. Nếu Cổ Vân đạt đến cảnh giới như Vĩnh Minh lão tổ, cũng sẽ không đặt phương pháp duy nhất rời khỏi nơi đây ở trên người thôn thiên thú, hắn khẳng định có rất nhiều lựa chọn khác. Chỉ là việc này cực kỳ bí ẩn, chỉ sợ bên trong liên minh đan dược cũng không có bao nhiêu người biết được bí ẩn này. Bây giờ Vĩnh Minh lão tổ đã chết, chỉ sợ không ai biết được bí ẩn cuối cùng. Nhưng nếu trở lại nơi Vĩnh Minh lão tổ bế quan, ít nhất có thể phát hiện thông đạo mà Vĩnh Minh lão tổ nói, đây cũng là một trong những lựa chọn của Cổ Vân. Đương nhiên, những bí ẩn này Cổ Vân tạm thời sẽ không nói ra, hắn muốn xem những người này có thành ý hợp tác với mình hay không. Đạo hữu nói về đan dược liên minh, ta ngược lại có chút hiểu rõ, liên minh này thế lực phi thường khổng lồ, nghe nói sau lưng có không ít đại tu luyện giả thần bí, những năm gần đây ta cũng từng nhiều lần thử tiếp xúc với đan dược liên minh, cùng với tu sĩ sau lưng đan dược liên minh, nhưng mà đan dược liên minh lại cũng không đáp lại, chỉ là truyền đến một đạo thư mà thôi. Nam Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có điều đạo thư này đã bị phong ấn, căn bản là không có cách nào mở ra, để cho ta vô cùng không hiểu. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Phong thư này có thể cho tại hạ xem không? Nam Vân Phong gật đầu nói, nếu đạo hữu có thể phá vỡ đạo phong ấn này, chúng ta liền có thể liên hệ đến đại tu sĩ sau lưng đan dược liên minh. Chúng ta cũng suy đoán, phong ấn này có lẽ là liên minh đan dược kiểm tra chúng ta. Nói xong, Nam Vân Phong từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh biếc. Cổ Vân vừa thấy hộp ngọc, sắc mặt lập tức hơi đổi. Trên hộp ngọc này lại bị một đạo thần lực dày đặc bao phủ, cũng khó trách đám người Nam Vân Phong không thể phá vỡ phong ấn trên hộp ngọc. Đạo hữu mời xem, Nam Vân Phong khẽ vươn tay, hộp ngọc bay về phía Cổ Vân. Hộp ngọc này vừa bị Cổ Vân thu vào trong tay, phong ấn thần lực trên đó lập tức bạo liệt ra, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Lập tức hộp ngọc mở ra, lộ ra lệnh bài nhỏ màu xanh. Phốc, một tiếng trầm đục vang lên, lệnh bài nhỏ này trong nháy mắt nứt vỡ, hóa thành bụi phấn, tiêu tán trong vô hình, chỉ còn lại một cái hộp ngọc trống rỗng. Ánh mắt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, hộp ngọc này đã đạt được nhiều năm, Nam Vân Phong từng nhiều lần lấy ra để mọi người tìm kiếm phương pháp phá vỡ, nhưng mặc kệ mọi người vận dụng phương pháp gì, đều không thể phá vỡ nó. Mà hộp ngọc này sau khi tiếp xúc với Cổ Vân, liền tự động phá vỡ, chẳng lẽ giữa Cổ Vân và hộp ngọc này có liên hệ gì đó hay sao? Lệnh bài trong hộp ngọc lại là vật gì? Vì sao lại đột nhiên bạo liệt? Cổ Vân hơi sững sờ, lập tức cũng hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Hộp ngọc này chỉ sợ là Vĩnh Minh lão tổ tự mình phong ấn. Đối với đám người Nam Vân Phong, Vĩnh Minh lão tổ đương nhiên sẽ không để vào mắt, cũng khinh thường nói chuyện với những người này. Chỉ sợ đưa tới hộp ngọc này mục đích duy nhất chính là muốn nhìn xem trong những người này có cổ thần tộc tồn tại hay không. Một khi mở hộp ngọc này ra sẽ bị Vĩnh Minh lão tổ phát hiện. Bây giờ, Vĩnh Minh lão tổ đã chết, ấn ký mà hắn lưu lại, tự nhiên cũng tan thành mây khói theo phong ấn bị phá vỡ. Điều này cũng chứng minh từ một góc độ khác, Vĩnh Minh lão tổ đã chết. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, ta đối với đan dược liên minh thoáng có chút hiểu rõ, bất quá việc này đợi sau này hãy nói. Nam Vân Phong vội vàng nói, đạo hữu quá lo lắng rồi, hiện tại xem ra bên trong hộp ngọc này cũng không có gì bí ẩn. Mặc dù nói như thế, nhưng cách nhìn đối với Cổ Vân lại càng ngày càng khác. Nếu bọn họ thật sự muốn rời khỏi thế giới này trong vòng hơn 100 năm, Cổ Vân hẳn là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, cho nên đối với bí ẩn trên người Cổ Vân, tuy rằng bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú, nhưng cũng sẽ không truy hỏi quá nhiều, để tránh khiến cho Cổ Vân bất mãn. Đúng lúc này, xa xa truyền đến mấy tiếng xé gió. Nam Vân Phong thả ra thần thức, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lại có mấy vị đạo hữu đến, Cổ đạo hữu, để ta giới thiệu cho ngươi một chút đi, hai vị đạo hữu này đều là trận pháp đại sư, thực lực phi phàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.